Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 396, dụng ý thực sự. Mấy ngày kế tiếp, Yagami Kyo đều tại Konoha tu dưỡng, luyện tập bên ngoài làm nhiệm vụ. Hắn cũng cần nghỉ ngơi tức, tạp chí trùng nghỉ ngơi mấy ngày như vậy. Không sai biệt lắm, hắn cũng liền bắt đầu tiến hành đối với. Đúng. Akatsuki còn lại quần chúng đuổi bắt. Thế nào? Yagami Kyo bị Sunet triệu hoán tới. Hỏi. Orochimaru chết. Sunet mở miệng câu nói đầu tiên. Chính là cái này. Nhượng Yagami Kyo phá lệ kinh ngạc. Sasuke giết. Yagami Kyo mặc dù đã phỏng đoán đến. Orochimaru thời gian không nhiều. Nhưng bây giờ nghe hắn chết. Khó tránh khỏi cũng có chút thổn thức. Ừ. Muốn chiếm đoạt Sasuke thân thể, cuối cùng nhưng là bị cắn trả. Sunet nhận được tin tức, đều cho Yagami Kyo nói. Jiraiya mấy người cũng đều tại, liền định nghe một chút Yagami Kyo nói. Có lẽ sẽ có biến chuyển cũng không nhất định. Yên tâm đi, hiện nay còn chưa có chết. Yagami Kyo cho câu trả lời. Jiraiya cùng Sunet đều khiếp sợ một cái, đều bị cắn trả. Lại còn không có chết. Cái này không thể nào đi. Kakashi đám người cũng không tin thuyết pháp này. Cái này quá không bình thường. Không biết. Orochimaru năng lực ngay cả ta đều cảm thấy phiền toái. Liền Sasuke kia chút thực lực. Không thể nào là có thể giết chết Orochimaru. Mặc dù nói bị cắn nuốt. Nhưng Orochimaru vẫn là một cái rất cẩn thận người. Nếu là không có cân nhắc đến hậu quả. Cùng chuẩn bị xong bảo vệ tánh mạng thất bại thủ đoạn. Kia là không có khả năng. Yagami Kyo lắc đầu biểu thị. Orochimaru năng lực cường liền cường tại điểm này. Hắn tính toán năng lực nhưng là rất biến thái. Hắn không chết cũng thật rất nhượng người cảm thấy phiền toái khó dây dưa. Coi như là giờ phút này chính mình. Yagami Kyo đều cần phí một chút tâm tư. Mới có thể hoàn toàn mất đi Orochimaru. Cái này ngược lại cũng có đạo lý. Bất quá ngươi đoán nghĩ. Giờ phút này Orochimaru tình cảnh như thế nào đây? Sunet trầm tư chốc lát. Sau đó nói. Mặc dù bị Sasuke dùng Sharingan thôn phệ linh hồn cùng lực lượng. Nhưng cũng không có nghĩa là tự chết. Nói đơn giản một chút. Orochimaru giờ phút này chính là bị Sasuke phong ấn ở trong cơ thể mình mà thôi. Nếu là Sasuke lực lượng suy yếu nói, như vậy Orochimaru liền sẽ bắt đầu hành động. Yagami Kyo phỏng đoán, là mình một chút trí nhớ cộng thêm chính mình suy luận. Phân tích ra được, như vậy nói như vậy, Sasuke không phải nguy hiểm không? Kakashi hỏi, có thể nói như thế, nhưng Kakashi ngươi cũng giữ có Sharingan. Ta nhớ ngươi càng rõ ràng hơn cái này đồng thuật lợi hại. Yagami Kyo không cần nói nhiều. Kakashi cũng có thể lĩnh hội. Có thể Orochimaru cũng khó đối phó a. Jiraiya nói. Đây là bọn hắn thầy trò sự tình. Để cho bọn họ đi giải quyết được. Orochimaru sự tình. Chính hắn trong lòng nắm chắc. Ban đầu ta liền đã nói với các ngươi. Hiện tại hắn còn lựa chọn con đường này. Như vậy thì không có cách nào. Yagami Kyo nói những thứ này. Jiraiya cũng minh bạch, 20 năm trước, xuyên Việt về tới đối với bọn họ nói chuyện, hiện tại thật trở thành sự thật, Orochimaru chết ở đệ tử của hắn thủ hạ, mà hắn Jiraiya, nghĩ đến vận mệnh cũng không tránh khỏi đi, xem ra, ta cũng cần có hành động, Jiraiya quyết định, nghĩ phải đi tìm Pain nói một chút, ta đề nghị ngươi không nên sằng bậy, chờ một chút Naruto đi. Hắn bây giờ không phải là đến Diệu Mộc Sơn tu luyện sao? Đến lúc đó hắn trở lại. Có lẽ có thể cứu vãn Uzumaki Nagato cũng không nhất định. Yagami Kyo không muốn để cho cái này vĩ. Đại nhẫn giả hy sinh vì nhiệm vụ. Liền định ngăn cản hắn. Naruto sao? Đứa bé kia cũng có thể đi. Jiraiya không xác định hỏi Yagami Kyo. Có thể, người hy sinh vì nhiệm vụ nói. Naruto ở trên thế giới này, liền thật một người thân nhân cũng không có. Bằng hữu, hắn có, nhưng hắn vẫn là thiếu khuyết trưởng bối đối với hắn quan tâm. mà ngươi làm sư phó hắn, cũng là hắn phụ thân sư phụ. Có thể nói, hắn một mực đem ngươi trở thành thành duy nhất trưởng bối. Nếu là ngươi còn chết, Naruto có lẽ có thể thừa kế ngươi ý chí, nhưng bỏ lại hắn lẻ loi trơ trọi một người, cũng quá đáng thương. Yagami Kyo làm hết sức khuyên Jiraiya. Jiraiya, ta cũng cảm thấy Cuồng nói không sai. Hiện tại Pain căn bản không sẽ thu tay lại. Mà còn, Cuồng cũng nói, Naruto có lẽ có thể cứu vãn Pain đám người. Người nếu không thể, cũng không cần làm hy sinh vô vị. Không cần thiết, Sunet giống vậy khuyên Jiraiya. Jiraiya lâm vào trầm tư. Những thứ này hắn đều nghĩ tới. Chẳng qua là, vẫn là đi bất quá đạo khảm này mà thôi. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Bên nơi đó ta có thể ngăn cản. Thậm chí có thể nói, ta có thể lập tức đánh liền đoạn bọn họ kế hoạch. Yagami Kyo đột nhiên nói. Người có thể, vậy tại sao không ngăn cản? Jiraiya đám người vừa nghe, toàn bộ đều nhìn về Yagami Kyo. Ta cố ý không ngăn cản. Bọn họ duy nhất mục đích chính là muốn vĩ thú. Sau đó dự định khơi mào thứ tư lần nhẫn giới đại chiến. Những thứ này ta đều biết rõ. Cũng có thể ngăn cản. Nhưng ta là không có có làm như vậy ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ. Liền nói cho bọn hắn biết đi. Phanh, Sunet nghe xong. Khí từ chỗ ngồi đứng lên. Hai tay vỗ lên bàn. Căm tức nhìn Yagami Kyo nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nghĩ chiến đấu sao? Liền vì vậy, ngươi tình nguyện nhìn vô số người hy sinh sao? Trước không biết rõ cũng còn khá. Nhưng hiện tại sau khi biết, Sunet càng phát ra nổi giận. Đối với mình nam nhân cách làm, cũng cảm giác vô cùng thất vọng. Hai ngày trước ta cùng quỷ tri quốc vu nữ nói chuyện. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Yagami Kyo nhìn tức giận Sunet. Tỉnh táo đối với nàng nói, cung tử uyển nói chuyện. Sunet nghe xong, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Sunet, từ từ suy nghĩ, chính là nghĩ đến cái gì. Sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Nói, thật có loại người như vậy tồn tại. Ta không thể nói quá nhiều. Ta có thể dự ngôn gặp sự tình cũng không nhiều. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, cái này cái kế hoạch không phải Pain chủ ý, mà là Uchiha Madara kế hoạch. Đây là Uchiha Madara tại lúc sắp chết, nhượng Uchiha Obito giúp đỡ chấp hành kế hoạch. Mà thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, chính là Uchiha Obito cùng Orochimaru đệ tử Yakushi Kabuto khơi mào tới chiến tranh. Nói cách khác, hiện nay lớn nhất phía sau màn boss không phải Pain, mà là Uchiha Obito. Yagami Kyo chỉ có thể là để lộ ra cái này nhiều chút sự tình. Obito Kakashi lặp lại lẩm bẩm danh tự này. Vậy ngươi rõ biết rõ. Vì cái gì còn không ngăn cản? Jiraiya nghĩ không minh bạch điểm này. Vì cái gì? Bởi vì thế giới này trên. Trừ ta ra, thật đúng là chính tồn tại một cái có thể hủy diệt cái thế giới này ngươi. Mà ta không ngăn cản Akatsuki kế hoạch. Chủ yếu chính là muốn đưa cái này cho hoàn toàn đánh giết, mà không phải phong ấn. Yagami Kyo mục đích chính là đơn giản như vậy. Rốt cuộc là người nào muốn hủy diệt nhẫn giới, thậm chí là cái thế giới này? Sunet cũng nghĩ không minh bạch là ai. Loại năng lượng này thủy tổ, cũng chính là sáng tạo ra loại năng lượng này người. Yagami Kyo đưa tay ra, ở trên tay ngưng tụ ra chakra. Uyển chuyển nói cho bọn hắn biết chakra, thủy tổ, chakra chi tổ. Mọi người ngơ ngác nhìn Yagami Kyo. Nếu quả thật là lời như vậy cái thế giới này liền thật nguy hiểm. Không sai, Uchiha Madara kế hoạch liền là muốn có được chakra chi tổ tương tự năng lực. Sau đó hủy diệt cái thế giới này. Mà ta, hiện nay dự ngôn gặp nhiều như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.